Chương 2954, 12 ngày. Trần Phong cười ha ha. Chơi một trận, Trần Phong rốt cục cũng là tận hứng. Hắn thân thể nhoáng một cái, đi vào trên bầu trời, sau đó tìm đúng phương hướng, chính là hướng về phương Nam cấp tốc mà đi. Thông Thiên Kiến Mục, tại Thiên Chi Nam. Tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục vùng cực Nam, Trần Phong thậm chí hoài nghi, cái này Thông Thiên Kiến Mục có phải hay không liền như là cái kia chống trời cự trụ, chống lên toàn bộ Long Mạch Đại Lục một khoảng trời. Hai ngày sau đó, lúc chạng vạng tối, xa xa, Trần Phong đã là thấy được Thông Thiên Kiến Mục cái kia vô cùng to lớn thân thể. Đến chỗ này về sau, Trần Phong liền hít một hơi thật dài khí, thân thể rơi xuống, tất cả khí tức toàn bộ đều thu liễm. Bởi vì, Trần Phong so với ai khác đều rõ ràng đằng xà cùng hoàng điểu đáng sợ. Đằng xà cùng hoàng điểu cái này hai vị tồn tại, đây chính là toàn bộ Long Mạch Đại Lục nhất đỉnh phong nhất. Thực lực của mình so với một lần trước tới nơi này thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần, nhưng thế yếu cũng có, cái kia chính là khí thế QNZ so trước đó mạnh hơn. Mà lại, trước đó mình trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi, dù là bị bọn hắn nhìn thấy, cũng sẽ không chú ý, nhưng bây giờ, bọn hắn nếu là nhìn thấy về sau, nhất định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho nên, vẫn là chú ý cẩn thận một số cho thỏa đáng. Trần Phong tiếp đó, chính là lấy cực kỳ cẩn thận tư thái, hướng về Thông Thiên Kiến Mục không ngừng tiếp cận. Rất nhanh, tại một ngày sau đó, chính là đi tới Thông Thiên Kiến Mục chân dưới. Mới vừa tới đến Thông Thiên Kiến Mục chân dưới, Trần Phong đông nhiên nhíu mày lại, hướng bên cạnh nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, ước chừng vài trăm mét chỗ, chính là một mảng lớn màu nâu bu nở đờ tờ cái này màu nâu, vô cùng sâu nặng, đã là có chút. Trần Phong hướng nơi đó đi tới, đi vào trước mặt, chính là nhìn thấy, mảnh này bu nở đờ tờ lúc đầu cũng là phổ thông bu nở đờ tờ chi sắc, nhưng lại hẳn là bị một thứ gì đó cho hắt vây ở phía trên, cho nên mới biến thành màu nâu. Mà loại này chất lỏng cũng chỉ có thể là Trần Phong đứng ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Thông qua Thông Thiên Kiến Mục cái kia cao lớn chặt cây, có thể nhìn thấy phiến phiến thiên không. Nguyên lai, mảnh đất này phía trên, cái kia Thông Thiên Kiến Mục chặt cây, cũng không dày đặc, nếu là có một giọt chất lỏng từ mấy vạn mét không trung hướng phía giữa y nhỏ xuống, là có thể tùy tiện xuyên thấu những cái kia khe hở tới chỗ này. Mảnh này mặt đất, phương viên ước chừng mấy trăm mét. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, đã là đoán được cái gì. Sau đó, hắn cúi người, nâng lên thổi phồng thổ, nhẹ nhàng ngửi một dưới. Cái kia thổi phồng trong đất, truyền đến một cỗ cực kỳ gây mùi khí tức, bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó phi thường cường liệt độc tính. Trần Phong nghe một dưới, liền cảm giác đầu náo hơi có chút choáng váng. Trong lòng của hắn run lên, hàng long la hán chi lực vận chuyển, mới đưa chất độc này hóa giải mở. Trần Phong nhìn về phía tuần bốn phía, nói ra, khó trách nơi này ngay cả một con yêu thú đều không có. Súc sinh này máu tươi cho dù là khô cạn mấy ngày, lại cũng là có phi thường cường liệt độc tính. Ngay cả ta đều có chu tờ không chịu nổi, chớ nói chi là những cái kia đẳng cấp thấp yêu thú. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, khẳng định là có một giọt đằng xà máu tươi nhỏ xuống tại nơi này, cải biến cái này phương viên vài trăm mét mặt đất. Nếu là hoàng điểu tươi máu, vô cùng nóng rực, quang minh sáng chói, nhưng liền sẽ không là loại này màu xanh lệch hạt nhan sắc, mà lại là một mảnh kim sắc. Hắn đem cái này bu nở đờ tờ xoa mở, cẩn thận nhìn lấy. Bột phấn bên trong, vẫn còn có chút tầm ướp, có một chút điểm máu tươi chưa từng khô cạn. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, cái này giọt máu tươi, nhỏ xuống ở chỗ này thời gian, đại khái là 3 ngày tầm đó. Nói cách khác, 3 ngày trước đó, Hoàng Điểu cùng Đằng Xà vừa mới từng có một trận đại chiến. Trong ánh mắt hắn lộ ra một vòng suy tư, như vậy, lần tiếp theo bọn hắn đại chiến thơ y điếm. Chính là tại 12 ngày sau đó. 12 ngày Trần Phong chậm rãi điểm đầu, đã đầy đủ ta thông dong bố trí hắn trong ánh mắt, phảng phất có hỏa diệm thiêu đốt, chậm rãi siết chặt quyền đầu. 12 ngày sau đó, Trần Phong chính là thuận Thông Thiên Kiến Mục, một đường leo lên phía trên. Hắn tiến lên tốc độ rất chậm, bởi vì sợ làm cho đằng xà chú ý lực. Nhưng hắn thực lực cuối cùng so trước kia mạnh quá nhiều, cho nên mặc dù là tận lực chế trụ lực lượng của mình, nhưng chỉ là dùng tuy nhiên 3 cái canh giờ, cũng đã là trèo bò tới Thông Thiên Kiến Mục đỉnh. Thông Thiên Kiến Mục đỉnh, vẫn như cũ là như dĩ vãng một loại cảnh tượng. Một mảnh cự đại bình đài, bốn phía là cao lớn chặt cây. Mà tại bình đài chính giữa, thì là một tòa màu xanh cự sơn. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thế này sao lại là cái gì màu xanh cự sơn, rõ ràng là một đầu cự lớn tới cực điểm quái vật khổng lồ. Chính là bàn ở nơi đó đằng xà. Trần Phong ánh mắt hướng nơi đó quét quét qua, liền lập tức cúi đầu xuống. Hắn lúc này, trốn ở một mảnh cự đại lá cây về sau, cây này diệp đủ để đem hắn hoàn toàn che đậy. Trần Phong thậm chí cũng không dám nhìn hắn chằm chằm vượt qua một giây, bởi vì lấy Trần Phong thực lực bây giờ, nếu như vậy nhìn hắn chằm chằm, đủ để gây nên đằng xà phản ứng. Bất quá, Trần Phong nhìn lướt qua, liền đem đằng xà hiện tại trạng thái thấy nhất thanh nhị sở. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, trong lòng thầm nghĩ, hơn một năm không thấy, không nghĩ tới cái này đằng xà so với lúc trước muốn suy yếu một chút. Tờ đây đối với Trần Phong tới nói tự nhiên là một cái tin tư cờ vô cùng nở dê tô tờ, có lẽ là bởi vì thường thường muốn cùng Hoàng Điểu tiến hành chiến đấu, cho nên, đằng xà so trước đó muốn suy yếu một chút tờ mà lại, lúc này, hắn trên thân thể, thêm ra đến trọn vẹn mấy chục đạo cự đại vết thương. Những cái kia vết thương mỗi một đạo đều nắm chắc ngàn mét dài ngắn, có cơ hồ muốn đem hắn mở ngực mổ bụng, độ rộng đạt đến hơn 100 mét, máu me đầm địa, lân giáp đều đã lật bay ra ngoài. Màu xanh độc huyết chảy xuôi khắp nơi đều là. Lúc này nó đoàn thành một đoàn, đang ở nơi đó ngủ say, tiếng ấy như sấm, chấn động đến toàn bộ thông thiên kiến mục đều là từng đợt lay động. Hiển nhiên, đối Trần Phong đến, không hề có cảm giác. Trần Phong thoảng qua phóng đại hơi có chút lá gan. Hắn trong lòng hơi động, đem trước mặt cái kia cự đại lá cây mở ra, sau đó cả người nhẹ nhàng chui vào. Tiếp theo, trong thân thể một tia lực lượng tràn vào cái này trong lá cây, liền đem cái này phong phú trên lá cây cái kia vết thương lại cho phong bế. Vết thương trong nháy mắt trưởng thành, liền đem Trần Phong cho nhốt ở bên trong. Cây này diệp đầy đủ cự đại, bên trong ẩn giấu một người ở bên ngoài xem ra cũng là không có có biến hóa chút nào. Trần Phong lại đem trước mặt móc ra hai cái. Cái này, cực kỳ rất nhỏ, ở bên ngoài căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là xuyên thấu qua hai cái này, Trần Phong lại là có thể đem tình huống bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở bình đài chính giữa, chính là cái kia thiên đế bảo khố. Chỗ khác biệt chính là, lúc này này thiên địa bảo khố tầng thứ nhất, đại môn mở rộng, đã là bày biện ra phi thường cũ nát dáng vẻ. Thậm chí, cái kia tầng thứ nhất đại môn hai bên, cũng là có nhiều tổn hại, bên trên có các loại sặc sỡ dấu vết. Một đạo cự đại trảo ấn, dấu răng, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, Trần Phong rời đi mấy ngày này, chỉ sợ đằng xà đã là cầm cái này bảo khố không chỉ một lần phát tiết cừu hận.